Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, lịch sử thượng đẳng một hồi không chiến. Lên cao, cố gắng hết sức lên cao. Song phương quan chỉ huy cũng không có không chiến kinh nghiệm chỉ huy. Có thể bọn họ đều là người thông minh, đầu tiên nghĩ tới liền lên cao khinh khí cầu cùng phi thuyền. Lúc này liền cho thấy trang bị khác biệt, hỏa liệt dầu nhiệt lượng rất cao, kết tiêu nhiệt lượng càng cao, làm song phương đồng thời toàn lực lên cao thời điểm, phi thuyền lên cao tốc độ cùng cao độ, đều rõ ràng vượt lên trước khinh khí cầu. Phùng Ô Lê nhíu mày, khinh khí cầu thăng khoảng không tốc độ quá chậm, như vậy có thể không được, tuy là hắn còn chưa nghĩ ra làm sao tác chiến. Lại bản năng cảm thấy, đoạt cao độ đối với không chiến rất trọng yếu. Cùng thời khắc đó, sắc đầy kho cũng nhíu mày. Phi thuyền chiếm trước cao độ có rõ ràng ưu thế. Nhưng này mảnh nhỏ không vực phong rất lớn. Phi thuyền phi càng cao, thao túng tính lại càng kém. Vô luận là phi thuyền vẫn là khinh khí cầu. Đầu đều không nhỏ, muốn tới gần đối phương. Rồi lại do dự mà thật không dám. Trừ cái đó ra, còn có vấn đề khác. Cao độ là cướp được, có thể dùng vũ khí gì công kích lại thành nan đề. Phi thuyền chở trọng minh kẻ quyền thế cao hơn khinh khí cầu, ai có thể đều không nghĩ tới sẽ gặp phải không chiến. Trang bị vũ khí bên trong sẽ không có giống nhau là thích hợp không chiến. Sang nổ ở đất bằng phẳng có thể xa nhất bắn tới 500 ngoài trưởng. Khoảng cách này đã phi thường kinh người. Nhưng là ở trên trời, khoảng cách này liền dám đều toán không được lên. Một hồi đại phong thổi tới là có thể đem phi thuyền thổi ra mấy trăm trượng xa. Hơn nữa phương hướng vẫn là không thể khống chế. Truyền lệnh, cố gắng hết sức phi đến địch nhân bên phía trên, dùng sàng nổ công kích, hoặc khác, dù sao có ích lợi gì cái gì đi. Sắc đầy kho mệnh lệnh, bộ dạng làm vô ly đầu. Tướng lĩnh chỉ lệnh chắc là chính xác, mà hắn hạ đạt mệnh lệnh có điểm xả đàn. Tuy nói có chút xả đàn, có thể sắc đầy kho tình huống so với Phùng Ô Lê phải tốt hơn nhiều. Phi thuyền lên trang bị có vô tuyến đài phát thanh. Liền cái này trùng thường thường không nhảy, làm cho nhân viên sửa chữa tức giận muốn đập đầu vào tường gì đó. Bình quân xác suất thành công không được đủ 3 thành. Vào thời khắc này, phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Có ít nhất 3 thành trở lên phi thuyền tiếp thu được sắc đầy kho chỉ lệnh. Mà đáng thương Phùng Ô Lê dùng tín hiệu cờ phát ra chỉ lệnh, có thể tiếp nhận được mệnh lệnh khinh khí cầu không được đủ 10 cái. Một bên muốn sốt sắng đoạt cao vị, một bên muốn xem sở nhân phi thuyền, còn muốn chuẩn bị vũ khí. Phiền toái hơn chính là, trên không trung không giống với lục địa, mọi người không phải ở một cái mặt bằng lên. Cao hơn Phùng Ô Lê khinh khí cầu hoàn hảo chút, thấp hơn hắn căn bản nhìn không thấy tín hiệu cờ. Đây là phụ cận khinh khí cầu, vượt lên trước 3 dặm, coi như ở cùng nhất độ cao khinh khí cầu, cũng không có thể xem rõ ràng, dù sao bốn phía còn có tầng mây, hơi nước, phạm vi nhìn chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Oanh, một viên lựu đạn nổ lên, ở trên trời hình thành một đoàn hỏa cầu, đại lượng khói lửa phân tán bốn phía, khoảng cách gần nhất khinh khí cầu đã ở bảo tạc điểm bên ngoài 1 dặm. Cái này chính xác cũng không người nào. Từng đoàn hỏa cầu không ngừng xuất hiện, tiếp nhận được mệnh lệnh phi thuyền, nghĩ hết biện pháp công kích huyền nhân khinh khí cầu. Cách nghĩ là tốt, có thể hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thực sự quá xa xôi. Cũng có phi thuyền thử phóng ra sàng nổ, phi thuyền ở phương diện này có rất lớn ưu thế. Tuy là chưa từng nghĩ dùng sàng nổ không chiến, lại chuẩn bị dùng để công kích mặt đất, chỉ cần cướp được cao vị, phóng ra sàng nổ là không thành vấn đề. Nhưng này chủng đại sở mạnh mẽ nhất sàng nổ ở không chiến bên trong, dường như đồ chơi một dạng. Mạnh mẽ phong, đem bắn ra tên nỏ thổi bay. Cuối cùng phi đi đến nơi nào đều xem không được rõ ràng. 500 trượng trên mặt đất đã là khoảng cách rất xa. Trên không trung, rất gần rất gần. Phùng U Lê cảm giác tê cả da đầu. Nhìn từng đoàn nổ lên hỏa cầu khói lửa. Chứng minh đại sở người cũng không được ngu muội. Bọn họ có hỏa dược, vũ khí, có lựu đạn, vậy khẳng định cũng có hỏa thương, hỏa pháo. Khinh khí cầu nằm ở vị trí thấp, vô pháp sử dụng lựu đạn, chỉ có thể mắt thấy bị người tạc. Chẳng qua xem một hồi, Phùng Ô Lê yên tâm, không chiến không có đơn giản như vậy. Đối phương xem ra cũng giống như mình, cũng là không chiến tay mơ. Nhảy vào xuống đến lựu đạn có ít nhất trên 100 miếng. Lớn nhỏ đều có thể liền khinh khí cầu bên đều không dính lên. Khoảng cách khinh khí cầu gần nhất bạo nổ điểm, đã ở cân nhắc bên ngoài 100 trượng. Bành trướng khí lưu, đem đến gần khinh khí cầu đẩy ra thật xa. Căn bản không có bất luận cái gì tổn thương sát lực. Hai vị tay mơ không quân quan chỉ huy. Một bên chỉ huy chiến đấu, một bên suy nghĩ không chiến chiến thuật. Rất hiển nhiên, bọn họ bây giờ mang theo vũ khí, đều không thích hợp không chiến. Muốn chiếm lĩnh thiên không, nhất định hồi báo bí sư, nghiên cứu mới bí thuật vũ khí. Lôi Nặc thu được cái này chàng không chiến chiến báo thời điểm. Đã là một cái tháng chuyện sau này tình. Có người nói bộ đội trên đất liền đã khai chiến. Muốn có được càng nhiều hơn chiến báo, cần thời gian dài hơn tài năng bắt được. Lôi Nặc đương nhiên không cần chờ lâu như vậy, tìm một thời gian, dùng tài thần quan sát, xem mấy giờ, khuôn mặt biến sắc rất khó nhìn. Liền như hắn nghĩ như vậy, trang bị có đại lượng hỏa thương hỏa pháo huyền người quân đội ở lục chiến chung chiếm hết thượng phong, làm cho quân liên hiệp tổn thất thảm trọng. Mà huyền nhân tổn thất, phần trăm cái này 90 đến từ chính phi thuyền oanh tạc. Còn trong tay phần này không chiến chiến báo, nhìn Lôi Nặc thẳng lắc đầu. Song phương đầu nhập gần 150 đồ phi thuyền khinh khí cầu. Kịch chiến 2 canh giờ rưỡi, cuối cùng lấy không kết thúc cái này chàng như trò khôi hài một dạng không chiến. Không cần đại sở binh bộ thôi chắc. Tài thần đã tìm được huyền nhân nhóm thứ 2 hạm đội. Theo phiên hiệu trên là có thể nhìn ra, chi bộ đội này có 4 cái quân, 120.000 người, cùng với đại lượng tiếp tế tiếp viện, có nữa một cái bán nguyệt tả hữu thời điểm, là có thể đến đạt Xuân Giang Phủ. Lôi Nặc rất muốn cho ra huyền người hạm đội tọa độ. Nhưng vô dụng a, biển rộng mịt mờ, không có vệ tinh định vị. Dựa vào kim chỉ nam cùng la bàn, muốn tìm được không ngừng di động huyền người hạm đội, căn bản không thể, huống truyền lại tin tức tốc độ cũng quá chậm, chờ Lôi Nặc tin tức truyền tới Lạc Thành binh bộ thời điểm. Chí ít đã qua nửa tháng, binh bộ truyền đạt mệnh lệnh cho phía nam thủy quân, chí ít lại qua hơn nửa tháng, lại đợi được phía nam thủy quân tập kết, đuổi lúc tới. Huyền nhân hạm đội thứ 2 đã đăng nhập, huống, Lôi Nặc không hy vọng phía nam thủy quân cùng huyền nhân chiến hạm tiến hành hải chiến. Song phương thủy quân trang bị có đời kém, chỉ cần huyền người thủy quân quan chỉ huy không phải óc heo. Phía nam thủy quân lại không thể có thể thắng, bằng gỗ chiến hạm Lôi Nặc không để bụng, có thể những thứ kia thủy quân cũng là lấy sau thành lập thiết giáp hạm đội trụ cột. Không có ai, khá hơn nữa thuyền cũng chỉ là một đống sắt vụn. Tin tức xấu không thiếu, tin tức tốt cũng có. Thực nghiệm số 2 hải thử rất thành công. 3 con nồi hơi đồng thời bắt đầu dùng. Tối cao thời cơ đạt được gần 30 tiết. 2 nồi hơi cũng có thể chạy ra 23 tiết cao tốc. Đương nhiên, hạ một con thuyền thiết giáp hạm là không thể đạt tới cái này cao tốc độ. Phòng thí nghiệm có thể sinh sản nồi hơi, có thể nồi hơi lượng sản là một vấn đề, cho nên chỉ có thể sử dụng đôi nồi hơi, mà thực nghiệm số 3, đúng là dài 80 mét nhất cấp chiến hạm. Dự tính thực nghiệm số 4 đem dài đến 100 mét. Cùng đại sở đặc biệt cấp cho chiến hạm, cũng chính là kỳ hạm thoát nước lượng không sai biệt lắm. Đồng dạng công suất nồi hơi, số lượng giảm thiếu, cho nên thực nghiệm 3, số 4 đều không thể chạy ra thực nghiệm số 2 tốc độ. Cái này là tới từ ở binh bộ nhất vị tướng quân để ý. Ở Ngụy Văn Trường đại tướng quân ly khai cái này về sau, binh bộ trước sau phái tới 4 vị quan tướng, bọn họ trách nhiệm chính là ở lôi nặc định hình vũ khí nào đó trang bị thời điểm, cho ra càng hợp lý thấy ý. 4 vị này tướng quân chung thì có nhất vị tới tự phía Nam thủy quân tướng lĩnh. Hắn thấy thực nghiệm số 2 là hoàn toàn không cần phải, tốc độ nhanh như vậy là nhất chủng lãng phí, đã nồi hơi sinh sản chắc chờ, số lượng hữu hạn, ba nồi hơi cũng quá lãng phí, đôi nồi hơi đầy đủ dùng, thậm chí cấp tiến chút đơn nồi hơi cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao ở hải chiến bên trong, chỉ cần tốc độ so với đối phương nhanh trên một đoạn liền đầy đủ dùng. Mặc dù là đơn nồi hơi, số 2 thiết giáp hạm cũng có thể chạy ra tối cao 14 tiết tốc độ. Đủ để miểu sát huyền nhân buồm chiến hạm. Chủ yếu nhất là thần công điện chiến hạm là thiết giáp hạm, đụng đều có thể đắm huyền nhân chiến hạm. Phía Nam thủy quân tướng lĩnh hiện tại vội vã muốn là số lượng mà không phải chất lượng. Coi như chỉ có số 2 thiết giáp hạm, không cần nhiều, có 10 chiếc. Hắn liền dám mang theo nhằm phía huyền nhân đại hạm trường. Còn tự tin cho rằng, ở cắn giết địch hạm về sau, có thể một con thuyền không ít đem thiết giáp hạm mang về. Chờ nghỉ ngơi tốt, tiếp tục trùng kích huyền người đại hạm đội. Loại cám dỗ này, làm cho lôi nặc đều động tâm. Nhưng cẩn thận cân nhắc qua về sau, biết cái này căn bản không thể thực hiện được. Thiết giáp hạm cùng buồm mộc hạm thật có đời kém, cũng không rõ ràng như vậy. Chỉ cần huyền người thủy quân quan chỉ huy bằng lòng cắt thịt, đừng nói 10 chiếc, coi như 20 chiến thuyền thiết giáp hạm cũng có thể toàn bộ diệt. Hiện tại thiết giáp hạm còn thiếu là tối trọng yếu vũ khí tầm xa. Chờ có thích hợp vũ khí, lại thêm trên thiết giáp hạm tốc độ, tài năng chơi diều. Treo lên đánh huyền người thủy quân, dựa vào đụng, đó là xả đàn, nhân ra chỉ cần mệnh lệnh mấy chiếc chiến hạm chen qua đến. Kẹp lấy thiết giáp hạm, về sau chơi tiếp mạn thuyền chiến, thậm chí có thể bắt được thiết giáp hạm. Cái này cho lôi nặc cảnh kỳ, sửa chữa 3, số 4 thực nghiệm hạm, ở tầng dưới chót lưu tiêm nước khẩu cùng phiệt môn, ở lúc cần thiết. Có thể mở ra phiệt môn thuyền chìm, hổ tử, mỗi bên chế tạo phương nhất gần một tháng sinh lượng thống kê ra sao. Đừng xem thần công thành phụ cận, mỗi ngày đều có mới xưởng thành lập, lò cao gần 1000 tòa, nhân viên đã tăng đến mấy trăm ngàn người. Có thể tưởng tượng muốn đem tinh thiết hợp kim biến thành vũ khí, cần đại lượng thời gian, đặc biệt lôi nặc muốn vũ khí. Không giống với đại sở trước kia vũ khí, muốn nhiều phức tạp, tiên sinh, bản giáp phường hiện nay có 12 tòa, tháng sinh trọng hình bản giáp 3.000 phó, hạng nhẹ bản giáp 6.000 phó. Hồ tử tiếp nhận mặc hương trong tay văn kiện giáp, liếc mắt nhìn nói đạo, cho ta đi, tự ta xem, lôi nặc nói tiếp nhận văn kiện giáp, hồ tử đầu óc vẫn là bất linh quang a. Lôi nặc nhất không muốn biết đúng là bản giáp sinh sản phương. Lôi nặc không thèm để ý, nhưng người khác lưu ý a. Binh bộ đối với thần công thành coi trọng trình độ lần nữa đề thăng, hiện tại đã bắt đầu đại lượng vận chuyển sĩ binh, rất sợ nơi đây gặp chuyện không may. Ngoại trừ dùng phi thuyền vận chuyển bên ngoài, hoang mạc quân đoàn sớm một tháng trước liền nhận được điều lệnh, lấy phân nửa lính già, phân nửa tân binh tạo thành tân quân đoàn, đã hướng nơi đây xuất phát. Bọn họ nhiệm vụ chính là tử thủ thần công thành, một bước không lùi, súng trường sinh sản phương, cộng 4 tòa, tháng tiền sản giả trang toại phát thương 500 nhánh, kiểu mới xuyên động súng trường 100 nhánh, toại phát thương đạn dược 2 vạn hạt, xuyên động đạn súng trường thuốc 2.000 hạt. Nhìn cái này số lượng, đều không cần tâm toán. Lôi Nặc cũng biết, sinh lượng thực sự quá thấp. Ở súng máy nghiên cứu ra được phía trước, coi như là xuyên động súng trường, cũng là cần dựa vào số lượng mới có ưu thế. Không chỉ có đại sở có hỏa thương, nhân gia huyền người cũng có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.